Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1953, chương 1953, không biết tự lượng sức mình. Muốn chết, Bách Liệt tộc nhân cũng không còn cách nào chịu đựng. Vọt tới Tô Nghĩa trước mặt, khởi xướng điên cuồng công kích. Chỉ thấy 6 cánh tay đồng thời huy động lên đến. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là dày không thông gió quyển ảnh. Hoàn toàn đem Tô Nghĩa bao phủ lại. Điêu trùng tiểu kỹ, Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Giơ tay đánh ra một cái hủy diệt thần quang. Màu đen hình xoắn ốc chùm sáng phổ vừa xuất hiện. Xung quanh quyển ảnh vỡ nát tan tành. Ta dựa vào, Bách Liệt tộc nhân sợ hãi giống một tiếng. Phi tốc lui lại. Chùm sáng màu đen bên trong rõ ràng ẩn chứa một cỗ hủy diệt khí tức. Để hắn sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Hắn cũng không dám tới ngạnh cương. Nhưng là, bởi vì cách quá gần. Lại thêm chùm sáng màu đen tốc độ nhanh vô cùng. Bách Liệt tộc nhân chỉ lui 3 bước. Trên bụng thì bị trùng điệp một kích. Như là ra chuyến đạn pháo. Hướng về sau kích xạ. Trong chớp mắt bay ra trăm xa 10 mét. Sau khi rơi xuống đất, há mồm phun ra một đạo huyết hoa, khí tức cấp tốc uể oải, đã bị thương nặng. Mắt thấy cảnh này, bốn phía nhất thời lâm vào ngạt thở giống như yên tĩnh bên trong. Đốn Trạch cùng Bạch Phiêu đều cả kinh trợn mắt hốc mồm. Một kích liền có thể đem một tên chí cường giả đánh thành trọng thương. Tô Nghĩa thực lực quá kinh khủng, Bạch Phiêu càng là một trận hoảng sợ. Thực lực của hắn cũng liền so Bách Liệt tộc nhân mạnh một chút mà thôi. Khẳng định ngăn không được Tô Nghĩa cường lực một kích. May mắn An Định Hiên kịp thời ngăn cản. Nếu không nằm dưới đất chính là hắn. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Tô Nghĩa mang theo một mặt sát khí. Chậm rãi hướng Bách Liệt tộc nhân đi đến. Mà dám. Đốn Trạch bạo giống một tiếng. Một cái chớp động ngăn tại Tô Nghĩa trước mặt. Bách Liệt tộc nhân theo hắn nhiều năm. Có thể nói tình như thủ tốt, quả quyết sẽ không nhìn lấy bị Tô Nghĩa sát hại. Trên cái thế giới này, không ai có thể ngăn cản bước chân của ta. Tô Nghĩa bỗng nhiên nhìn về phía Đốn Trạch, ánh mắt bên trong tràn đầy sát cơ. Đốn Trạch trong lòng không hiểu xông lên một cỗ sợ hãi. Nhưng lại cắn răng cũng không lui lại nửa bước. Nhân loại, ngươi muốn động hắn, trước qua cửa ải của ta mới được. Răng rác. Giữa không trung đột nhiên nứt ra ra một nói khe nứt to lớn. Ngay sau đó, một lam một hồng hai thanh búa lớn từ đó bắn ra. Lơ lửng tại Đốn Trạch hướng trên đỉnh đầu. Cho là có hai cái cỗ tượng vật liền có thể ở trước mặt ta phách lối. Tô Nghĩa cười khẩy, đưa tay hướng về bầu trời một chút. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Giữa không trung lần nữa mở ra một vết nứt. Quang mang bắn ra bốn phía bên trong. Một thanh lóng lánh sáng chói quang sắc cự hình trường kiếm gào thét mà ra. Đốn Trạch cùng Bạch Phiêu ngẩng đầu hướng cự hình trường kiếm quét qua. Khi cảm giác được trường kiếm bên trong ẩn chứa một cỗ kinh khủng hủy diệt khí tức lúc. Hô hấp nhất thời dừng lại. Trên cái thế giới này chỉ có một loại cỗ tượng vật ẩn chứa hủy diệt khí tức. Cái kia chính là hỗn độn cỗ tượng vật. Đây cũng chính là nói. Tô Nghĩa là một vị mười linh phách linh tu chí cường giả. Không, xác thực nói, Tô Nghĩa là một vị pháp thể song tu chí cường giả. Linh tu cùng lực tu đều đột phá tới chí cường giả tầng thứ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Trên cái thế giới này tại sao có thể có loại này yêu nghiệt? Bạch Phiêu thất thần thì thào. Tô Nghĩa vậy mà lợi hại đến loại tình trạng này. Quá khó mà tin nổi. An Định Hiên nhỏ giọng nhắc nhở. Tổ tiên, ngươi có chỗ không biết. Cái này còn không phải Tô Nghĩa thực lực chân chính thể hiện. Tô Nghĩa còn có 3 kiện cường đại loại hình công kích hỗn độn trí bảo. Cùng một môn áo nghĩa thần thông. Môn kia áo nghĩa thần thông có thể triệu hồi ra 10 bộ phân. Thân, mỗi một bộ phân thân đều có Tô Nghĩa một dạng thực lực. Đối phó chúng ta những thứ này chí cường giả. Trong nháy mắt liền có thể miểu sát. Bạch Phiêu há to miệng. Một mặt ngốc trệ. Tựa như hóa thành một bộ điêu khác. Một bên khác. Đốn Trạch trực tiếp trợn tròn mắt. Tô Nghĩa mạnh mẽ như vậy. Còn thế nào đánh.